vì Nightmare Creature có xu hướng tránh xa họ. Nhưng cuối cùng, cô quyết định tiếp tục con đường của mình. Việc nhìn thấy cô gái đã chết quá khó chịu. Bởi vì Slipper đã chết đó làm Rain nhớ đến những khát vọng ngông cuồng của mình về việc trở thành người mang Nightmare Spell chống lại ý muốn của thầy. Nếu cô đã, liệu cô cũng sẽ kết thúc bằng việc đi bộ đông cứng trong tuyết? Hết chương.